Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 109, bị rắn cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nam, cẩn thận, mẹ cẩn thận, cả hai người đều nhìn thấy nguy cơ. Mục Kinh Chập nhìn thấy một con rắn đang hướng về phía Thiệu Nam, sống lưng lạnh buốt, cô không quan tâm đờ ến những thứ khác, trong nháy mắt xông ra, đánh nát hai con rắn trước mặt, sau đó lao về phía Thiệu Nam. Lập tức đánh trúng đuôi con rắn lập tức quay người lao về phía Mục Kinh Chập, tốc độ nhanh đến mức sắp cắn chết Mục Kinh Chập, động tác của Thiệu Nam nhanh hơn não, lập tức lao về phía trước, chấn áp con rắn. Con rắn bị chấn áp, đang định quay người tấn công, sắc mặt Mục Kinh Chập biến đổi, một chưởng đánh tới. Thiệu Đông cũng nhặt băng ghế đập tới, cuối cùng hợp tác đánh chết con rắn, đập nó thành từng mảnh. Mục Kinh Chập vừa nhấc Thiệu Nam lên, còn chưa kịp nói, đã thấy một con rắn rít lên từ trong sân. Mục Kinh Chập kinh hãi, không thể chạy thoát ra sao. Mẹ, mau tới đây. Thiệu Đông liếc nhìn, kéo Thiệu Tây đi về phía chiếc bàn trong hành lang. Chiếc bàn là một chiếc bàn gỗ tự chế, được làm để nghỉ ngơi và uống trà, không quá cao, nhưng nếu để mà nói thì cũng đủ cao rồi. Thiệu Tây bế Thiệu Trung lên, Thiệu Bắc kéo Mục Kinh Chập, người vẫn đang ôm Thiệu Nam, cùng nhau đến chiếc bàn gỗ. Thiệu Đông sắc mặt tái nhợt, cầm trên tay một cái ghế đầu an ủi Mục Kinh Chập. Mẹ, đừng sợ, tay Thiệu Bắc cũng run, nhưng nhìn Thiệu Đông vẫn cố hết sức đứng ở phía trước. Đừng lo, mẹ, chúng con sẽ bảo vệ mẹ. Thiệu Tây không nói lời nào, bắt chước Thiệu Đông, nhặt chiếc ghế dài bên cạnh bàn và chuẩn bị sẵn sàng. Thiệu Nam cũng nhận ra điều tương tự, Thiệu Trung thì chỉ có thể nhấc băng ghế bằng hai tay, miễn cưỡng vẫn có thể phòng thủ. Mục Kinh Chập nhìn bọn nhỏ, đầu óc trống rỗng cuối cùng cũng rõ ràng. Không sao, ta cũng có thể. Cô vẫn cầm chiếc chày đã đánh rắn trước đó. Đó là chiếc chày dùng để giã gạo trong ngày Tết Nguyên Đán. Mục Kinh Chập cảm thấy không an toàn nên cuối cùng cũng chọn một chiếc ghế dài. Vừa nhặt lên, cả đàn rắn rít lên và trườn về phía họ. Đột nhiên trong nhà xuất hiện rất nhiều rắn, con nào cũng không nhỏ. Tuy không con nào dày bằng cổ tay nhưng đều to hơn ngón tay cái, có con to bằng cánh tay em bé, màu sắc kỳ dị. Mục Kinh Chập sợ rắn, thường cảm thấy sởn tóc gáy khi nhấp vào trang web và xem ảnh, vì vậy dù cô không biết nhiều về rắn, nhưng cô biết rằng những con rắn có màu sắc kỳ lạ thường rất độc. Những con rắn này không có màu sắc rực rỡ như rắn lục, nhưng chúng đều trông giống như rắn độc và chúng rất hung dữ. Vì vậy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy không ổn, Mục Kinh Chập tự nhủ mình phải bình tĩnh. Nhưng vô ích, Mục Kinh Chập không thể bình tĩnh, khi con rắn nhào tới tấn công, dây thần kinh căng thẳng trong não lại đứt đoạn. 3 phút tiếp theo là một cơn ác mộng điên cuồng đối với Mục Kinh Chập. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là không được phép để những con rắn này đến gần và đánh chúng. Cẩn thận, căn 7 tấc đập, 7 tấc là điểm yếu. Một người lớn và 5 đứa trẻ quay lưng lại với con rắn, bọn chúng thực sự rất dũng cảm, lại còn biết cách bảo vệ Mục Kinh Chập, nhưng chúng còn quá nhỏ và quá yếu. Thiệu Đông đánh rắn không chết, suýt chút nữa bị cắn, Mục Kinh Chập tay mắt lanh lẹ đem Thiệu Đông kéo qua một bên. Nhưng mắt cá chân lại cảm thấy đau, giống như bị cắn, Mục Kinh Chập trong lòng trầm xuống, còn chưa kịp nhìn thêm, trong nháy mắt đã đập nát con rắn thành từng mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Chập hy vọng đó chỉ là một ảo giác, nhưng không biết có phải bản thân đã suy nghĩ nhiều hay không. Cô cảm thấy tình trạng của mình ngày càng tồi tệ hơn và nó ngày càng trở nên kỳ lạ. Sau đó cô không quan tâm đờ ến bất cứ điều gì, cứ thấy rắn là đập tới. Không thèm quan tâm nó có phải 7 tấc hay không, cô chỉ dùng hết sức đập nó, đập đầu nó thành từng mảnh. Cuối cùng con rắn cũng đi rồi. Mục Kinh Chập hai chân mềm nhũn ngồi ở trên bàn. Không, không còn nữa. Thiệu Bắc nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh của Mục Kinh Chập, lau cho cô. Không còn nữa, mẹ không sao chứ? Mục Kinh Chập nghe thấy không còn, trong lòng buông lỏng, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó ngất đi. Mẹ, mấy đứa nhỏ kinh ngạc. Lúc này, một người chạy vào cửa, không phải ai khác mà là Triệu Lan. Bà ta nghe thấy tiếng hét nên chạy tới xem. Có một người khác cũng đi theo phía sau, người này cũng nghe thấy tiếng hét. Hai người vừa đi vào liền nhìn thấy rắn độc bị đánh chết, không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng. Sao lại nhiều rắn như vậy? Thấy có hơn chục, thậm chí nhiều hơn, Nhìn nhiều rắn như vậy, ai cũng sợ, huống chi là bị đập nát như vậy. Triệu Lan hai chân mềm nhũn, sau đó bà ta nhìn thấy Mục Kinh Chập đã bất tỉnh. Mục Kinh Chập bị cắn chết, Triệu Lan không chút nghĩ ngợi mở miệng. Trong nhất thời, Triệu Lan không để ý đến hoa mắt, giống như trong nháy mắt có được sức lực. Thiệu Đông nghe vậy sắc mặt biến đổi. Không, cậu phản bác quyết liệt, nhưng trong giây tiếp theo, lại nhìn thấy hai vết thương chấm đỏ gần như không đáng kể trên mắt cá chân của Mục Kinh Chập. Thiệu Đông sắc mặt đại biến, làm sao lại? Thiệu Tây nhìn theo ánh mắt Thiệu Đông, nhìn thấy điểm đỏ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Làm sao có thể, khi nào chứ? Mẹ bị cắn khi nào? Thiệu Bắc cũng nhìn thấy, nhìn vết thương, lại nhìn khuôn mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi lạnh của Mục Kinh Chập, lập tức bị sợ hãi bao trùm. Tại sao cô không nhìn thấy nó? Tại sao cô không để ý? Không chỉ có một mình cô bé. Câu hỏi này cũng thoáng qua tâm trí của Thiệu Đông, Thiệu Tây và Thiệu Nam. Tại sao bọn chúng lại không bảo vệ tốt Mục Kinh Chập? Tại sao ngay cả khi cô bị cắn cũng không biết? Đây là lần đầu tiên cô sợ hãi một chuyện như vậy, nhưng bọn chúng vẫn không bảo vệ tốt cho cô. Thiệu Đông cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng giây tiếp theo cậu nghe thấy giọng nói của Triệu Lan, không biết là sốc hay ngạc nhiên. Mục Kinh Chập thực sự đã chết, giọng của bà ta cao vút một cách bất thường, có một chút kỳ lạ và một chút phấn khích. Thiệu Đông nhìn sang, thấy bà ta mở to mắt, không có chút lo lắng nào, chỉ có sự hưng phấn khó tả, giống như Mục Kinh Chập bị cắn chết vậy. Thật là một sự kiện vui vẻ. Vào lúc đó, Thiệu Đông chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, sợi dây căng thẳng trong đầu lập tức đứt ra, cơn tức giận không thể kiềm chế được, không chút nghĩ ngợi ném chiếc ghế dài chưa kịp đặt xuống trong tay qua. Cút đi, cậu dùng toàn lực và đầy sát khí, giờ khắc này, Thiệu Đông thực sự muốn giết Triệu Lan. Chiếc ghế dài đập vào đầu Triệu Lan một tiếng, Triệu Lan lùi lại vài bước sau cú va chạm, và đôi mắt bà ta tối sầm trong giây lát. Bà ta không ngờ rằng thằng danh con này lại dám đánh mình, đưa tay chạm vào, liền cảm thấy một bàn tay nhớp nháp, đầy máu thịt còn sót lại từ lần đập chết con rắn trước đó. Triệu Lan vốn đã đau, vừa thấy vậy liền nổi giận. Thiệu Đông, sao ngươi dám đánh ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta gầm lên một tiếng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thiệu Đông, cậu như con sói nhìn bà ta chằm chằm. Như thể một giây sau sẽ nhào tới cắn đứt cổ bà ta. Cổ Triệu Lan phát lạnh, lửa giận nguôi đi, thần trí trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thằng danh con này thật sự muốn di ba tê chết bà ta, nó có thể thật sự di ba tê chết bà ta, không chỉ có nó, còn có mấy đứa danh con khác. Triệu Lan nhìn bốn đứa trẻ ánh mắt giống hệt nhau từ Thiệu Đông, Thiệu Tây, Thiệu Nam và Thiệu Bắc, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Lần đầu tiên bà ta có cảm thấy sợ những đứa trẻ này. Cách chương.